Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 1657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1657, nghe thấy giọng điệu này, Giang Tiểu Bạch thật sự muốn dùng sức đập vào sau gáy cậu ta một cái, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cô ấy có tư cách gì đâu, mặc dù hai người đều biết đối phương là ai, thậm chí Giang Tiểu Bạch còn đem nụ hôn đầu của mình tặng cho cậu ta, nhưng nếu như nghiêm túc mà nói thì mối quan hệ của hai người cơ hồ còn chưa tới quen biết, đừng nói là cậu ta không phát hiện ra cô, cho dù cậu ta có nhận ra cô ấy, trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta mang đi mà không duỗi tay giúp đỡ thì cô ấy cũng không có tư cách trách cứ cậu ta. Mặc dù đây là hiện thực nhưng trong lòng Giang Tiểu Bạch không khỏi có chút buồn bực. Cô ấy cắn môi dưới, cố ý cười hở lợi nói. Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Thấy anh đến quán bar mua say, cho nên đến uống với anh một chén thôi. Nói xong, cô ấy cố ý lung lay chén rượu trong tay về phía cậu ta. Anh mời tôi, Tiểu Túc, tôi có đồng ý sao? Giang Tiểu Bạch mặt dày mày dạn. Tôi đã cho anh nụ hôn đầu tiên của mình, anh còn không đồng ý. Cậu ta bị câu nói mặt dày này làm cho không thể phản bác được, trừng mặt sờn hin cô ấy một lúc lâu, sau đó Giang Tiểu Bạch phát hiện hai tai cậu ta đỏ lên, nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không phát hiện ra được bởi vì vẻ mặt của cậu ta một mực căng thẳng. Hì hì, không ngờ rằng anh lại dễ xấu hổ như thế. Tôi mới truy hỏi có một câu thế mà tai của anh lại đỏ hết cả lên. Bị Giang Tiểu Bạch phát hiện, cho dù Tiêu Túc muốn phủ nhận thì cũng không phủ nhận được. Thật ra tai của Giang Tiểu Bạch cũng có chút nóng lên, nhưng mà đôi tai của cô ấy đã bị mái tóc dài che khuất cho nên không nhìn ra, mà trên mặt cô thì không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, tiếp tục chế nhạo Tiêu Túc. Nhìn bộ dạng này của anh, không lẽ lần trước cũng là nụ hôn đầu của anh sao? Sau đó Giang Tiểu Bạch phát hiện tai của cậu ta lại càng đỏ hơn. Cô ấy lập tức cảm thấy bộ dáng này của Tiêu Túc thật là dễ thương. Một người đàn ông to lớn, bị người ta nói hai câu liền xấu hổ, quả thực là một sự tương phản rất dễ thương. Cô ấy càng ngày càng bạo, không nhịn được vươn tay ra muốn sờ vào lỗ tai của Tiêu Túc. Nhưng mà bàn tay chưa đụng vào tai Tiêu Túc thì đã bị bàn tay của Tiêu Túc giữ lại. Muốn làm gì? Giang Tiểu Bạch sừng sốt một chút, thẳng thắn nói. Không làm cái gì cả, chỉ là thấy tay anh đỏ lên, cảm thấy vô cùng đáng yêu, muốn sờ thử một cái. Khóe mắt Tiêu Túc giật giật, môi mỏng mím thành một đường thẳng, rõ ràng là không vui. Nhưng mà cậu ta đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Giang Tiểu Bạch rồi, bởi vì cô ấy vẫn còn nhìn chằm chằm vào tai Tiêu Túc, chưa từ bỏ ý định nói. Để cho tôi sờ một chút thôi, tôi chưa từng sờ tai con trai bao giờ cả. Anh là đàn ông, để cho tôi sờ một cái cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Giang Tiểu Bạch vừa nói vừa tía lên trước mấy phần, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cứ vậy xâm lấn tới. Tiêu Túc khẽ cau mày, bởi vì cô ấy đang đến gần, cho nên cả khuôn mặt và đôi môi đỏ đều gần trong gang tấc. Cậu ta vội vàng buông tay ra, tức giận nói một câu. Nghĩ hay nhỉ, nghĩ hay nhỉ. Giang Tiểu Bạch bĩu môi, lần trước cô hôn cậu ta sau đó cậu ta cảm thấy bị chịu thiệt. Khi Giang Tiểu Bạch nói hay là tôi cho cậu ta hôn lại, Tiêu Túc cũng là biểu cảm này, vẫn câu nói này. Làm như cô muốn chiếm lợi của cậu ta lắm vậy. Giang Tiểu Bạch thở phì phì lườm anh nói. Anh này chuyện gì thế? Anh là đàn ông đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ đang đứng trước mặt anh là một cô gái nhỏ, chẳng qua chỉ là sờ tay anh một chút, sao bộ dạng anh như tôi muốn cưỡng bức cơ thể anh thế? Nghe vậy, Tiêu Túc nhếch môi khinh thường. Lẽ nào không phải? Giang Tiểu Bạch cô ngay lập tức nghẹn giọng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định không sờ nữa, ô chỉ là một đôi tai. Làm như cả đời này cô chưa được nhìn qua sờ qua vậy. Cách chương.